made out of diamonds, stop and die. Bought some rain, the summer took my last. Only pain until the summer comes back. No more happy circles, took my soul. No more happy. The summer took my last. Only pain until the summer comes back. No more happy. You change colors. Cho đầu tiên, nó thức dậy mày. Cách làm người, làm sao để có một giờ để người ta lo nơi mình từng đi ra làm trò cười. Ok, con nhận là cái khuôn mặt của mày rất là nhiều bộ. Nói về tư tưởng giấc ngủ bất hạnh, vậy chắc nó là một tập phim nhiều bộ ha. Nơi mày sống là từ đâu ra, nơi mày lớn là từ đâu ra, nơi mày sống là từ cầu ra, nơi mày lớn là từ cất ra. Ok, mày có muốn bay không? Tụi mày có thấy không? Ta tôi nhìn chắc mày nó súng đấy xong. Sinh ra từ một vùng miền không có tiếng, mà tiếng cũng không có tiền. Nói chung là đẹp có miếng cũng chẳng có tiếng. Yeah. Quyền làm gì hả? Tiếng biến nhanh không tao tiếng. Mặt bây giờ để tao cho mày mơ, để tao cho mày chờ. Tao biết mà tiếng thích chờ là đờ. Cái đất cờ mờ mờ để cầm cờ của tao. Mỗi điều nhất, mỗi điều nhất. My last only pain until the summer comes back. No more happy circles, took my soul. No more happy. The summer took my last only pain until the summer comes back. No more happy. Thấy biết khi đấu với tao vị trí mày nằm ở đầu. Và đó là điều cần biết khi tao luôn nằm ở vị trí đầu. Khi tao đấu mày học báo, tao vẫn đấu mày bài đầu. Tao là tiên, mày là hậu, tao là bầu trời, mày vượt sâu. Giờ quay tay lại và sẽ tao guess on the pro. Cái thứ con nít như mày thì đừng có chê kiểu tao vào. Fuck G-I-E-N. Khẳng định đối gàng vừa ba đây là đúng mà em biết thì xa. Chó lại như mày cũng đòi làm artist CDA. Hàng nhóc ác cơ mày chỉ nên bởi nhất VDA. Sâu xe sâu chờ ghi tên mày trong lãnh đích. Và phải có con đường của mày chỉ có Louis không có tí nha. Tí nhận đây sẽ là chiến tranh. Đại đã bắn như xe tàu đã mất phần. Vào đây nếu mày bắn đến hàng răng. Straight out of diamonds, stop and die. Bought some rain, the summer took my last. Only pain until the summer comes back. No more happy circles, took my soul. No more happy. The summer took my last. Only pain until the summer comes back. No more happy. You change colors. What a dope bass you ever heard.